Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Bạn thân mến, những bạn luôn theo dõi kênh chuyện của mình thì chắc vẫn còn ấn tượng với câu chuyện Con ở của cậu của tác giả Hy Vân. Thì ngày hôm nay, tác giả đã viết tiếp phần 2 của bộ truyện nói về chuyện tình của cậu Ba Viễn. Mình sẽ tóm tắt lại phần 1 của truyện cho các bạn chưa nghe để dễ theo dõi. Còn nếu không, các bạn có thể nghe 3 tập truyện Con ở của cậu, mình để link dưới phần bình luận nha. Ở chuyện Con ở của cậu thì từ năm 10 tuổi, Sen bước chân vào nhà hội đồng ở đợ, làm con ở riêng cho cậu Viễn. Cũ từ đó mà nó đem lòng yêu cậu những ngần ấy năm. Ấy vậy mà cậu có vợ, rồi vợ cậu mất, nhưng cậu vẫn không tiếp nhận và làm tổn thương nó. Sau này gặp được cậu cả, Sen mở lòng thay đổi và yêu cậu lúc nào không hay, cậu Viễn bắt đầu hối hận. Và ở phần 2 này, liệu cậu Viễn có gặp được người khiến cậu thay đổi hay không? Câu trả lời sẽ có trong bộ truyện Người tình thứ 3. Mời các bạn cùng theo dõi. Trong đêm, Dương Chi Viễn ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh đầy những vỏ chai. Đã rất lâu rồi cậu mới dám uống nhiều như thế, kể từ cái đêm đưa Sen lên giường. Cậu vừa uống vừa nhìn ngó căn phòng trống trải, nỗi cô đơn bao trùm lên tất cả, đọng lại trong lòng cậu cái lạnh lẽo đáng sợ. Thằng Tí vừa gọi điện báo tin cậu cả và Sen đều lên rồi. Cậu biết Sen đồng ý theo anh cả lên thì chắc chắn nó đã lựa chọn anh, mặc dù cậu có dặn lòng sẽ chúc phúc nó. Dặn lòng rằng ngoài Dương Chí Phong ra thì chẳng có ai khiến Sen hạnh phúc hơn. Nhưng lòng cậu vẫn buồn quá, đau đớn hệt như có lưỡi dao đã âm thầm cưa lấy trái tim mình. Cậu gục đầu nhưng không hề khóc, nhớ lại từng chuyện mỗi khi Sen còn ở bên cậu, luyến tiếc nụ cười ngây ngốc của nó, cuối cùng chỉ có thể cười cay đắng. Đến bây giờ, tận sâu trong thâm tâm Dương Chí Viễn vẫn không biết cậu yêu Sen nhiều hay chỉ là đang tiếc nuối một người đã tỉnh thích mình nhiều năm đột nhiên buông bỏ. Nếu thật sự yêu Sen, có lẽ cậu sẽ quyết liệt giữ nó đến cùng như cái cách trước đây cậu khăng khăng cưới Lan vậy. Số lần Dương Chi Viễn về nhà ngày càng ít, cậu cứ lấy cớ bận công việc để thoái thác, nên lần này cậu về, ông Dương làm lớn, thấy mặt cậu là ông quát: "Ai mau chuyển về dưới này làm cho tôi." Cậu liếc nhìn cậu cả ngồi ở ngoài mái hiên, bây giờ Sen đang ở Lý Gia chăm sóc Trần Hạ, nhưng cậu biết chẳng bao lâu nữa nó sẽ về đây. Làm vợ của cậu cả thôi. Thế nên cái duy nhất để không chạm mặt nhau chính là cậu ở mãi trên huyện là được. Dương Chí Viễn nhỉ cha, bơ đa dĩ đáp: "Không được đâu cha, trên đó đang kinh doanh tốt, về đây thì có nhiều cái rắc rối lắm." Ông Dương đập bàn, ông cũng đâu muốn ép cậu vào tình thế khó xử như này, nhưng mà ông cứ để yên vậy thì không được. Làm cha cậu mấy mười năm, lẽ nào ông không hiểu cậu? So với cậu cả thì thằng con út của ông yếu đuối nhiều. Nhìn cái cách cậu không dám chống lại mệnh lệnh của bà cả là đủ hiểu. Ông cũng biết con trai đang buồn vì chuyện của Sen, không nỡ để cậu cứ âm thầm đau khổ như vậy, thả đối mặt sớm còn hơn. Ông bảo: "Tôi biết là không nên can dự đến công việc của anh, nhưng về đây sống với gia đình không tốt hơn hay sao? Mấy năm nay anh lan lộn trên cái đất huyện, còn nhớ bởi vì anh ở huyện nên về không kịp trước khi núi lở không? Tôi không cần biết ra sao, nhưng lời này anh về hẳn cho tôi." Nói xong, ông đứng dậy đi vào buồng, bỏ lại cậu út đứng chơ vơ giữa phòng khách. Tại cậu siết thành nắm đấm, không nhịn được đấm thẳng vào tường một cái đau điếng. Dương Chí Phong chạy vào, nhìn thấy tay cậu út rớm máu, thấy bộ dạng bất lực của cậu út mà cậu cả không biết nên khuyên gian thế nào. Cậu cau mày một lúc mới mở miệng hỏi: "Chú ngại tôi với Sen nên không chịu về." Dương Chí Viễn kéo ghế ngồi xuống, không trả lời. Cậu cả thế vậy tiếp tục nói: "Hay tôi chuyển ra riêng?" "Không cần, tôi về là được chứ gì." Cậu út giận dữ đứng phát dậy, nhìn cậu cả một cái rồi mới bỏ đi. Trong ánh mắt cậu không hề có oán hận, mà ngược lại có một kiểu ngưỡng mộ nào đó. Giá như cậu bản lĩnh như cậu cả thì thật tốt. Lúc Sen còn thích cậu, hết lần này đến lần khác cậu nói lời cay đắng với nó. Nhưng ai biết được tận sâu trong lòng của Dương Chí Viễn là nỗi sợ mất mát. Cái chết của Lan khiến cậu yếu đuối đi nhiều. Dương Chí Viễn lái xe về huyện, nếu mà chuyển công việc về làng cá thật thì nhiều rắc rối lắm. Nếu cậu cử người cậu tin nhất đại diện cho cậu ở lại huyện, còn những giấy tờ hợp đồng cậu sẽ mang về nhà làm, sau đó gửi lên. Tuy rằng như thế này sẽ có hơi bất tiện, nhưng cũng hết cách. Cậu thuê một chiếc xe chở đồ, mang tất cả đồ đạc trong nhà ở huyện chuyển về quê. Còn cậu thì ngồi lại ở một quán nước. Hai lần đánh mất đi người mình thương khiến Dương Chí Viễn dần mất niềm tin về tình yêu. Nói đúng hơn thì bây giờ cậu không dám yêu, cũng không chắc có thể yêu thêm được nữa. Trên phố huyện, người người qua lại đông đúc. Một cô gái ăn mặc sách dưới như An Mày, đầu tóc rối bù ngồi ở góc đường. Thỉnh thoảng người qua đường tốt bụng ném cho cô vài đồng xu, nhưng cô lại không nhặt. Phải tên ăn xin khác thế vậy, lê đồ ào tứ nhặt lên bỏ vào túi của mình. Cô gái vẫn cứ ngồi trơ ra như tượng. Con trai của gã phú hào dần đang dạo phố, nhìn thấy cảnh này lập tức chạy tới trêu chọc. Hắn đứng trước mặt cô, sai người ở của mình nắm tóc cô giật mạnh ra đằng sau, cười ha hả. Cô chửng mắt nhìn hắn, cáu gắt nói, thả ra. Ấy à, mày là con ăn xin chảnh nhất tao từng thấy đấy, lại còn dám mở cái miệng thối ra với thiếu gia đây à? Thả ra. Cô gằn từng chữ một, so với ban nãy còn tức giận hơn. Tao không thả đấy, tụi mày vả miệng nó 5 cái cho tao. Hai tên ở nợ còn chưa kịp vung tay thì tên thiếu gia đã hưởng trọn một bãi nước bọt trên mặt. Cô chửng lớn mắt, dùng hết sức thoát khỏi sự khống chế của hai tên kia, sau đó bỏ chạy. Hai lấy khăn lau mặt, sau đó vươn luôn chỗ đầu người ở bà chúng đuổi theo, nhất định phải bắt bằng được cô. Dương Chí Viễn chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng cậu cũng không có ý định xen vào chuyện của người khác. Đứng dậy trả tiền nước rồi đi. Cậu đi được một đoạn đã bị ai đó kéo tay lại, thều thào, giúp tôi với. Là cô gái ba nãy. Nói xong mấy chữ đó thì cô cũng ngất đi. May mà cậu đỡ kịp nên nằm gọn trong vòng tay cậu. Hơn một nửa gương mặt của cô gái bị mái tóc rối rủ che mất, cả người bơ ra một mùi hôi khó chịu. Đột nhiên trên trời rơi xuống một cục nợ. Cậu là người không thích phiền phức, càng không thích có liên quan đến mấy người không quen biết. Nhưng nhìn cô gái đang hất trong tay mình, cuối cùng đành thở dài bế cô và tạo một nhà nghỉ gần đấy. Cậu nhờ bà chủ nhà nghỉ lau người rồi thay một bộ quần áo tươm tất cho cô, còn mình thì ra ngoài hút thuốc. Dương Chí Viễn dựa lưng vào tường, ánh mắt thâm trầm nhìn những làn khói lượn lờ trên không trung. Hút xong điều thuốc cậu định đi thì bà chủ mở cửa ra ngoài thông báo, cô ấy kia tỉnh rồi. Cậu dùng mũi giày dẫm lên tàn thuốc, mau phí trong túi quẩn ra đưa bà tờ 200 nói, bà đưa cho cô ta hoặc ra ngoài mua giúp cô ta chút gì lót dạ. Thế còn cậu? Tôi không quen cô ta. Bà chủ tỏ ra khó xử, nhà nghỉ của bà chỉ là nơi để kinh doanh chứ không phải để chứa chấp cưu mang kẻ qua đường cơ nhỡ. Huống hồ bà cũng không rõ lai lịch cô thế nào, lỡ xảy ra chuyện gì thì gai to. Bà vội rúi lại tiền vào tay cậu Viễn, lắc đầu. Thôi thôi cậu ơi, người là cậu đưa đến thì cậu lo cho người ta đi chứ. Cậu để đây cho bà già này thì sao mà được. Nói xong bà chủ rời đi. Cậu nhìn thấy cô gái đang đứng bên cửa nhìn chằm chằm mình. Tiền và ví trên tay cậu đều rơi xuống đất. Cái cô gái cậu vừa cứu có khuôn mặt giống y đúc vợ cũ của cậu, mợ Lan. Cậu nhìn sững sờ đến nỗi khiến người ta khó chịu lên tiếng hỏi, mà tôi dính gì à? Có điều cái suy nghĩ cô gái này là Lan lập tức bị cậu dập tắt chưa đầy 5 giây sau đó. Chắc chắn không phải mợ, bởi vì chính cậu là người đã mang thi thể mợ sau trận sạt lở trên núi về thì làm sao có chuyện sai sót được. Cậu bình tâm lại, xoa xoa huyệt thái dương nói, cô sống với một người thôi, mà cô tên gì? Không biết. Có nhà không? Không biết. Bao nhiêu tuổi? Không biết. Sao cái quái gì cô cũng không biết vậy? Thì cô biết cái gì? Cậu không kiên nhẫn nổi, lớn tiếng nhiều quát tháo khiến cho người đối diện nhíu mày. Tôi biết cậu là người đã cứu tôi có thể làm việc. Cậu không phải lo nuôi tôi uổng phí gạo. Sao cô biết tôi sẽ mang cô theo? Cho dù cậu không mang thì tôi vẫn đi theo. Tôi nhìn thấy địa chỉ trên bức thư cậu làm rơi trong phòng ba nãy rồi. Bây giờ tôi không biết đi đâu, ra ngoài lại sợ gặp phải tên khốn kia. Dương Chí Viễn đút hai tay vào túi quần, muốn mở miệng mắng cô ngang ngược, nhưng cuối cùng đành im lặng. Người đang trong lúc sắp chết đuối như cô đều ném cho cái thân chuối thì dại gì mà không bám vào. Hơn nữa cô lại giống mợ Lan quá, khiến cậu cũng không nỡ bỏ mặc. Cậu thở dài quay người đi, cô leo đéo đi theo phía sau. Ra tới cửa nhà nghỉ, nghe tiếng cậu nói vọng ra sau, tôi tạm thời gọi cô là Út, được không? Được. Thế là cậu dẫn Út về nhà mình tạm ngủ một đêm, rồi sáng mai mới lái xe về quê. Cậu chỉ cho Út tạm ở chỗ cũ của Sen. Út nghe theo mọi lời sắp xếp của cậu mà không mở miệng lên tiếng thắc mắc bất cứ điều gì. Thỉnh thoảng nhìn Út, cậu lại không nhìn được dâng lên một dòng cảm xúc lạ. Trên đời này, liệu có hai người dùng nhau y đúc mà trùng hợp để cậu gặp được như này không? Sáng sớm hôm sau, cậu vừa mở cửa phòng đã thấy Út ngồi chán ngay cửa ngủ gà ngủ gật. Cả đêm qua nó đều nằm ở đây, có lẽ không tin tưởng cậu thật sự dẫn nó theo cho lắm. Cậu thử nghĩ đồ Ma Lan đã là lạnh lùng hời hợt lắm rồi. Thế nhưng mà bắt gặp ánh mắt Út, cậu mới biết nó còn đáng sợ hơn nhiều. Út là một cô gái mất trí nhớ đáng thương giống như sen, lại mang gương mặt của người vợ đã khuất của cậu. Dương Chi Viễn thẩm nghĩ liệu có phải ông trời đang châm chọc cậu hay không. Cậu lắc đầu cười nhạt, đập tay lên vai Út gọi đi thôi. Út bị cậu vỗ đau đến tỉnh, mơ màng ngơ lên nhìn cậu, sau đó giật mình đứng bật dậy, im lặng gật đầu. Trên đường trở về quê, Út chỉ ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ mà không mở miệng nói bất cứ lời nào. Nó đã không thích cười mà lại có thêm đôi mắt lạnh tanh thiếu sức sống, khiến cho gương mặt dù xinh đẹp cũng không có thiện cảm người nhìn mấy. Những cánh đồng lúa chín vàng trải dài thẳng tắp dọc theo con đường xe cậu Viễn đi qua, một màu vàng óng ánh của bội thu phả no ấm. Út bất giác lên tiếng, chỗ này tốt thật. Cậu về đến làng cá cũng quá trưa, vừa nghe thấy tiếng xe, thằng Tí đã lật đật chạy vào trong nhà bảo vệ ông hội đồng. Từ đêm qua tới giờ ông chằn trọc mãi không ngủ được. Dù đồ đạc của cậu ở huyện đã được chuyển về hết, nhưng không thấy cậu về nên ông cứ tưởng cậu không nghe lời ông, tính ở yên trên huyện luôn, nên vừa giận lại vừa buồn chồn trong người. Vì thế mà nghe Tí báo xong, ông thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Xe chạy vào sân, cậu Viễn xuống xe đi thẳng vào trong nhà lớn. Nhưng đi được nửa đường, cậu lại quay trở ra, nhìn vào cái người đang ngồi như tượng trong xe hỏi, không tính xuống à? Xuống chứ. Cậu tránh sang một bên, Út mở cửa bước xuống, nhìn qua nhà cậu một lượt. Hình như đối với cái cơ ngơi đổ sộ này, nó không kinh ngạc mấy. Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Út, khiến cậu cảm thấy cô gái huyện này không bình thường. Cậu dẫn nó ra nhà sau tỉu lụa. Chị vừa nhìn thấy nó xem chút làm đổ bát cháo yến của bà cả. Chị nhìn cậu Viễn rồi lại nhìn Út. Thấy cậu bình tĩnh như thế, chị mới dám chắc không phải Mợ Lan. Cậu nói, chị cứ gọi cô ta là Út, sau này những việc mà sẽ làm cứ giao hết cho cô ta là được. Chị gật đầu, thắc mắc muốn hỏi cậu gì đấy, nhưng cuối cùng lại thôi. Quả thực Út giống Mợ Lan kinh khủng. Giống đến nỗi mà nói đây là Mợ Lan thì sẽ tin trong vòng nửa ngày. Chỉ nửa ngày thôi, bởi vì đôi mắt Út hoàn toàn không có điểm gì giống Hợ, nhìn kỹ thì sẽ biết. Sau khi bản giao xong xuôi, cậu quay trở lại nhà chính để chào hỏi ông hội đồng. Ông ngồi trên ghế vừa uống trà vừa nhìn ra bên ngoài. Thấy cậu đi vào, ông đặt chén trà xuống, do thêm một chén nữa đẩy sang bên đối diện nói, ngồi đi, anh đưa người nào về đây nữa đấy. Còn vô tình nhà trên đường. Tính cậu Viễn ông không lại gì mấy, cậu sẽ không tự nhiên mà đem người lạ về nhà như thế. Nhìn cậu bên ngoài có vẻ yếu đuối dễ mềm lòng hơn cậu Phong, nhưng mà cái mặt tuyệt tình của cậu bên trong thì không ai bằng, thậm chí có thể nói là ích kỷ. Bà nãy bọn người ở nhìn thấy cô gái kia thì xôn xao lắm, nên đâm ra ông cũng có chút tò mò, định lát nữa nhìn thử xem là người như thế nào. Như đoán được suy nghĩ của cha mình, cậu uống xong ly trà rồi nói, cô ta rất giống vợ con. Có phải anh nhớ vợ đến hoa mát rồi không? Không có, thật sự rất giống vợ con. Ông đặt ly trà xuống bàn, nhíu mày nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu Viễn, xem ra là sự thật rồi. Cậu chuẩn bị đứng dậy đi về buồng thì ông hỏi, thế ra anh nhặt nó về vì nguyên do này à? Như thế ích kỷ lắm. Cậu không trả lời mà chỉ hơi sững bước lại một chút, sau đó đi khuất. Ông hội đồng nhìn thằng con trai đã gần 30 tuổi của mình, không khỏi đau xót. Chuyện tình duyên của cậu lận đận quá, biết là cậu đau nhưng không biết làm sao mới an ủi được. Buổi tối, lúc nhà hội đồng đã ăn cơm thì ngoài ngõ có chiếc xe Honda dừng lại. Tiếng bô kêu kẻ cảnh chói tai, lại tỏa ra cái mùi khét lẹt đến gai mũi. Bà cả nhăn nhó khó chịu, sai thằng Tí chạy ra ngoài xem thằng nào là bà ăn cơm mất ngon. Tí vừa bước ra cửa được mấy bước thì sững sờ dừng lại, sau đó chạy vội vào trong nhà hổ hởi nói, bà ơi, ông ơi, là cậu ba về rồi đấy hả? Một năm trước, sau những tháng ngày ăn chơi đả đúng, cậu bị ông hội đồng chửi tẻ tát một trận nên thân. Vì quá tức giận và muốn chứng minh cậu cũng có thể làm được như cậu cả hay cậu út, nên cậu bỏ nhà đi. Cả nhà không ai biết cậu đi đâu, cậu cũng đã lớn nên ông cũng không thèm đi kiếm, nên cứ mặc cho cậu buôn ba một năm nay. Cậu ba đột nhiên trở về như thế khiến cho cả ông và bà hội đồng một phen kinh ngạc. Cậu xách ba lô vào đến cửa thì ném xuống, chạy tới chỗ bà cả ôm bà khóc như đứa con hít. Tuy lớn hơn cậu Tư và cậu út nhưng cậu lại xử sự rất trẻ con, hay làm nũng mẻ nhau với bà cả lắm. Người làm trong nhà về chuyện này ai cũng quen cả rồi, nhưng út mới vào thì lại khác. Nó đứng ở góc nhà nhìn thấy cậu mắt mũi tẻm nhem thì rất khó chịu, không nhịn được lên tiếng. Thua cả đứa con hít. Cậu ba đang khóc, nghe xong câu này cũng im bặt. Cậu ngơ lên nhìn về góc nhà, trừng mắt đứng dậy, hai dịch vênh mặt lên hỏi. Mày vừa nói tao à? Nói nhỏ thế mà cậu cũng nghe được. Đợi út ngẩng mặt lên, cậu ba là một phen kinh hãi, chỉ tay vào mặt út là bà la bóp nói. Em Lan còn sống hả bố mẹ? Không phải, nó chỉ là con hầu thôi. Cậu Viễn lạnh mặt vừa gắp thức ăn và bát vừa trả lời. Ơ, sao nó giống em Lan vậy? Chú kiếm đâu ra con nhỏ này hay thế? Mỗi lần nhớ vợ là cứ lôi nó ra chứ gì đâu. Những lời bông đùa của cậu ba khiến cho mọi người trong nhà bắt đầu khó chịu. Cậu Viễn cũng đặt bát xuống bàn nhìn thẳng về phía út. Cậu không thích quả chuyện, nhưng út là do cậu mang về nên ít nhiều cậu cũng gánh một phần trách nhiệm. Hơn nữa tính khí của nó lại không được thân thiện lắm, nên có khi cậu ba còn nói thêm ra ba câu đụng chạm nữa thì nó lại không dễ gì đứng yên. Cậu nói, anh nói năng cho cẩn thận, chuyện của tôi không cần anh nhúng tay vào. Chứ anh nói không hợp lý à? Anh cả, anh nói xem em nói. Chú nên im đi thì hơn. Cậu Phong đặt đũa xuống bàn, thở hắt ra một tràng rồi quay phát người lại nhìn Dương Chỉ Vũ đang cợt nhả đằng sau. Không biết là cậu Vũ không hiểu ra vấn đề hay cố tình chọc tức cậu Viễn, mà cho dù là gì thì cũng quá đáng lắm. Cậu Phong và cậu Vũ đều do bà cả sinh ra, nhưng tính tình thì một trời một vực. Hễ nơi nào cậu Vũ có mặt là nơi đó xảy ra chuyện không tốt đẹp gì. Từ lúc về đây tới giờ, út cũng nôm na hiểu ra vấn đề. Nó đứng lặng người không động đậy, mắt nhìn thẳng về phía bên ngoài cửa chính, hệt như xung quanh không hề xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng con hầu khác có lẽ sẽ cúi đầu xin lỗi hoặc nhận thức được chuyện cãi nhau này xuất phát từ nó mà hồi lỗi, nhưng út lại hiên ngang như thể chẳng gì líu. Cậu Vũ thấy cậu Phong tức giận nên không dám nói thêm gì nữa, lại quay về chỗ kéo ghế cạnh bà cả ngồi xuống. Hai người xít tuổi nhau, nhưng cậu ba lại sợ cậu cả lắm. Cậu còn không nghe lời của ông bà bằng lời của cậu cả nữa cơ. Bà cả vô vỗ lưng cậu ba chờ nan, sau đó liêu xéo sang út. Nó mắng con trai bà mà trong nhà chẳng ai đả động đến chuyện đó. Vừa nhìn đã thấy không thuận mắt rồi. Cậu Viễn đẩy ghế đứng dậy, ra hiệu cho út theo cậu ra ngoài. Cậu đi đằng trước, nó cúi đầu đi đằng sau. Ra từ mà hiên, cậu giữ lại, chắp hai tay ra đằng sau. Bên ở út đã đuổi kịp và đứng đằng sau cách cậu khoảng 3-4 bước chân. Cậu mới nói, sau này đừng có thích gì nói nấy nữa, vạ vỏ thân thì không ai cứu cô được đâu. Út không chống đối, không cự nự mà gật đầu đáp. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Cậu không biết quyết định đưa út về nhà là đúng hay sai nữa. Trước giờ cậu đã có rất nhiều lựa chọn sai lầm, vì thế cậu rất sợ lại sai thêm lần nữa. Ngơ mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, cậu thở hắt ra một hơi, ngồi xuống cái bàn đá nói, pha giúp tôi ấm trà. Mà hiên này có lẽ là chỗ cậu hay lui tới nhất trong nhà ngoài phòng của cậu. Chỗ này dù ngày hay đêm đều mang vẻ đẹp riêng, có thể tùy ý ngắm cảnh cả một buổi trời mà không thấy chán. Mợ Lan cũng thích chỗ này lắm, mợ khen chỗ này còn đẹp hơn mấy lần chợ huyện. Mợ đi 2 năm thì tới lượt sen khen chỗ này, hình như việc mợ đi 2 năm thì cậu bắt đầu thích sen vậy. Út mang trà lên, thấy cậu đang suy tư nên nó cũng không muốn làm phiền, để ấm trà lên bàn rồi lui xuống nhà dưới. Ba đũa trên bàn ăn của nhà hội đồng đều đã được mang xuống sau xuôi để ở trên xảo gỗ bên cạnh ao nước. Lụa ở trong nhà bếp dọn xong mâm cơm, hễ nhà trên ăn xong thì nhà dưới mới được ăn, nên người ở trong nhà để tập trung dưới này để lót bụng. Nhà hội đồng tuy lớn nhưng người ở cũng không nhiều mấy, tổng cộng có 5 người, nhưng Sen và Dần đều đi rồi nên giờ còn 3, thêm út nữa là 4. Chị hỏi thằng Tí với thằng Hợi có thấy con út đâu không để gọi nó vào ăn cơm chung. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên nó đến đây nên chị sợ nó ngại hay không quen, nhưng không thằng nào biết. Lụa vừa bước chân ra khỏi bờ cửa đã thấy Út từ trên nhà đi xuống. Chị nói lớn, Út vào ăn cơm luôn em. Út vào tới nơi, thằng Tí với thằng Hợi đang nhai nhủ nhoàng cũng tự dưng ngừng lại, có đôi phần ngượng nghịu cười. Lụa hỏi, chúng mày sao đấy? Mặt cổ hơi đáng sợ. Chúng mày cứ nói linh tinh, Út vào đây ngồi em, người ta xinh đẹp thế này mà. Út leo lên phản, ngồi ngay chỗ lụa chỉ rồi lẳng lặng bưng chén lên ăn. Tuy không rõ tuổi tác nhưng phỏng chừng Út lớn hơn cả hai thằng Tí và Hợi. Nó chắc cũng cỡ 24-25 tuổi gì đấy. Tí đặt chén xuống, nuôi hết cơm trong miệng liền hỏi, có thật chị được cậu Út nhạt về không? Ừ. Sao cậu nhạt hay thế nhỉ? Thằng Hợi cũng hổ hởi chen vào. Lụa nhìn Út thử nhưng không thấy nó tỏ ra cảm xúc kỳ lạ nào. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ là nét mặt không trao nổi một nụ cười đó. Ăn cơm xong, Tí và Hợi chạy vội lên nhà trên. Một thằng đi phụ cậu cả sắp xếp sổ sách, một thằng thì lên hầu ông. Lúc trước bà cả cũng có tìm người hầu hạ, nhưng mà chẳng đứa con gái nào khiến bà hài lòng nên đành thôi. Út sắn tay áo lên, bưng mâm chén ra ngoài sạp rồi ngồi xuống rửa. Vừa mới múc nước cho vào chậu thì Lụa tới. Chị ngồi bên cạnh nó vừa tràng nước vừa nói, sau này em nên cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút. Hôm nay mai có cậu ở nhà chứ không thì gay đấy. Út hơi đơ người lại, sau đó lên tiếng bổ sung, cậu Viễn cũng có ra mặt giúp tôi. Đúng là lúc đó cậu Út là người lên tiếng trước, nhưng chị không chắc cậu ấy có thể giúp nó thoát khỏi tầm ngắm của cậu Vũ. Đã bao nhiêu lần rồi cậu Viễn không bảo vệ được Sen. Cậu rõ ràng có khả năng nhưng căn bản quá nhu nhược. So với việc hy vọng viển vông vào cậu thì chị tin cậu cả nhiều hơn. Út mới tới nên không biết điều này cũng là thường, nhưng chị cũng không có ý muốn kể cho nó nghe về câu chuyện của cậu Viễn với Sen. Không khí chìm vào im lặng, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng ếch nhái kêu ồ ộp, đằng xa có vài con đom đóm lởn vởn trên không trung. Sửa được hơn một nửa, Út ngừng tay lại, ngồi thẳng lưng lên nhìn Lụa hỏi, tôi giống vợ cậu Viễn lắm hả? Ừ. Hai gương mặt giống nhau, chẳng qua cũng như mua áo giống áo bà hàng xóm. Giống mặt chứ có phải giống cuộc đời, hay là có thể trở thành người kia đâu mà cứ phải nháo nhảo lên. Lụa úp bát vào giỏ, chị không nhìn Sen nhưng biểu cảm trên mặt chút kinh ngạc hỏi, em nghĩ thế thật à? Út đợi Lụa u nốt cái bát cuối rồi đứng dậy bước vào trong nhà. Nó không trả lời chị nhưng cô đã ngầm thừa nhận là như thế. Chưa giờ có lẽ sống chung với Sen lâu nên đâm ra chị đối với Út có rất nhiều chuyện thắc mắc và hứng thú. Nó hoàn toàn không sống bất cứ ai. Như lời Út nói vậy, nó đang sống trong cuộc đời nó, một cuộc đời riêng biệt không pha lẫn vào ai khác. Chị bật cười, sau đó đứng dậy đi vào. Buổi đêm, bà cả còn phải ăn tổ yến mới ngủ được, nên Lụa phải thức để chuẩn bị cho bà cả. Cái bếp lò chừng 10 mét, Út đang nằm trên phản, mà nó được mắc kín kẽ, nhưng nó vẫn chưa ngủ. Thì thoảng Lụa có nhìn sang, mãi từ khi tổ yến đã nấu xong mà nó vẫn còn mở mắt, nên chị hỏi, sao chưa ngủ? Không ngủ được. Lại chỗ hả? Có lẽ vậy. Út trả lời trống không, nó mà có xưng hô cũng là kiểu khách sáo xa cách. Nhưng chị chẳng buồn để tâm đến chuyện đó, càng quan sát kỹ càng thấy tính nó giống hệt cậu Phong. Nó ngồi dậy vén mả lên chui ra, xỏ dép đi ra ngoài. Lụa bưng tổ yến lên cho bà cả nên cũng không để ý nó đi đâu. Khi chị bưng bát xuống thì thấy nó ngồi dừa mà hiên gần cái hổ sen trước nhà. Chị cũng không buồn ngủ nên tính vào đó nói chuyện với Út giải khuây. Ai ngờ chưa kịp bước tới bước thứ ba, chị đã thấy cậu Viễn đằng xa đi tới. Chị thở dài tránh đi. Trên đường xuống nhà dưới, Lụa không ngừng suy nghĩ. Út là cô gái thứ ba bước vào cuộc đời của cậu Viễn. Nó bắt đầu bằng một chuyện tình cờ và không hề có tình yêu gì cả. Giống như một chiếc thuyền xuôi dòng trôi theo dòng nước, không hề có sự báo trước để chuẩn bị. Cậu Viễn tới mái hiên, nhìn thấy bóng lưng Út ngồi ở bàn đá. Cậu lên tiếng để báo về sự xuất hiện của mình. Không ngủ được à? Người con gái thứ ba của cuộc đời cậu chưa chắc đã là yêu, chỉ là có duyên gặp gỡ. Út quay đầu lại nhìn cậu một cái rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Sáng sớm tinh mơ, ngoài trời sương mù giăng dải đặc, cái lạnh bị gió thổi tạt vào trong nhà. Út xoa hai tay vào nhau cho ấm người. Lúc cùng cậu Viễn về, nó không có quần áo gì, đồ mặc trên người là cậu mua cho một bộ, một bộ là chị Lụa cho, nên không có lấy một chiếc áo ấm. Cả người run lên lẩy bẩy. Tối qua ngủ muộn nhưng nó vẫn dậy rất sớm đang sửa soạn chuẩn bị củ lụa ra chợ. Chị xách cái giỏ đan bằng lá, tay còn lại cầm theo một cái áo len màu trắng sữa loay hoay đi ra. Chị tới bên cạnh Út, dùi cái áo vào tay nó nói: không ấm lắm nhưng có còn hơn không? Đang lạnh nên Út cũng không khách sáo mà mặc ngay vào người. Như lời chị thì quả thử áo không dài lắm, nhưng so với bộ đồ bà ba mỏng manh nó mặc trên người vẫn ấm hơn vài phần. Nó hỏi: chị cho tôi mượn hả? Không, cho em luôn đấy. Cảm ơn chị. Chị lụa lớn hơn Út cũng gần 10 tuổi, thời gian trải đời dài hơn nó, gặp qua vô vàn kiểu người khác nhau, nhưng như Út thì chị phải thừa nhận là chưa gặp bao giờ. Không phải chị cảm thán nó đặc biệt hay gì, mà đơn giản là vì lối suy nghĩ và hành xử của nó khác biệt với người khác. Út cảm ơn nhưng lại trưng ra bộ mặt lạnh tanh, hình như từ hôm qua tới giờ chưa từng thấy nó cười một lần, cũng không thấy nó có bất kỳ biểu cảm nào khác nữa. Hệt như Út chỉ có duy nhất một kiểu mặt để phô ra thôi vậy. Lụa bật cười nói: thay vì cảm ơn chị thì em cười với chị một cái được không? Tôi đã cảm ơn chị xong rồi. Chị dẫn Út ra chợ, chị giới thiệu nó với mấy cô mấy gì mà chị hay mua đồ, hướng dẫn nó cách chọn rau ngon, cá thịt tươi. Đi đến quầy nào, gặp ai, chị cũng niềm nở cười đến híp mắt. Út leo đéo đi đằng sau, nó nhìn chị không rời mắt, nhưng cả buổi chợ đó cũng chỉ có mình Lụa là nó luyên thuyên, nó chỉ đứng im lặng lắng nghe. Ở làng cá, thứ bán nhiều nhất chính là cá. Không phải vì chỗ này gần biển gần sông nên nhiều cá, mà vì làng cá là một trong những ngôi làng tiêu thụ thực phẩm đắt khách nhất trong 10 làng ở vùng này. Nên các người dân ở các vùng mang cá đến bán hoặc gửi cho mấy người trong làng bán hộ từ tờ mở sáng. Lụa dạo một vòng, đột nhiên dừng chân lại trước dàn hàng cá của một người đàn ông cỡ ngoài 50. Út nhìn trong giỏ thấy chị đã mua đủ cá rồi nên bây giờ mới lên tiếng nhắc nhở: hình như chúng ta mua đủ rồi. Không phải chị muốn mua mà chú này trông lạ quá. Nói xong, Lụa ngồi xổm xuống. Lý do khiến chị tò mò đến như vậy là mấy năm gần đây, khu chợ này hầu như không có thêm người bán, bởi vì diện tích đất chợ đã bị hạn định lại, mà chỗ thì đã đủ. Người đàn ông này vậy mà lại có thể chen thêm một chỗ nữa. Chị hỏi: chú mới tới đây bán sao? Người ta bổ sung thêm chỗ hả chú? Ừ, chú mới tới. Cá của chú tươi lắm, cháu Lượng mua giúp chú ít con. Ông Nam Bình cười hớn hở với Lụa, sau đó ngửa mặt nhìn người đang đứng sau chị. Khi ông nhìn thấy Út, mặt mày đột nhiên tái mét, hai mắt mở lớn nhìn nó một lúc thật lâu. Mãi khi Lụa gọi, ông mới sự tỉnh người lại. Lụa mua giúp Nam Bình con cá hố. Ông vừa gọi lá chuối cho chị mà tay run đến nỗi làm rơi cá xuống mấy lần liền. Mắt ông vẫn cứ hay lè lén nhìn Út. Út cào chặt hàng lông mày hỏi: ông quen tôi à? Nam Bình lắc đầu nguệ nguệ. Đưa cá cho Lụa xong thì cô loạn hai tay qua lại nói: không quen, không quen. Út khó hiểu nhìn Nam Bình. Đi đầu một đoạn, nó không nhịn được quay lại nhìn. Ai dè ông ấy cũng đang nhìn nó. Lúc thấy nó nhìn lại thì ông vội quay mặt đi hướng khác. Nó gãi đầu khó hiểu, bởi vì đây là lần đầu tiên nó đến chợ thì lấy đâu ra quay mặt này nọ. Nó bận suy nghĩ nên quay qua quay lại thì không thấy Lụa đâu nữa. Chợ cũng không lớn, nhìn một vòng là hết chợ, nhưng vẫn không thấy bóng Lụa đâu. Vì thế mà Út đành đi về một mình. Đi được nửa đường thì thấy Lụa đang ở phía trước, bên cạnh chị còn có một cô gái khác. Nó thấy chị cười lại nói chuyện rôm rả với người kia đến vậy nên cũng không muốn làm phiền đến, lặng lẽ đi đằng sau. Được một lúc thì tự dưng chị quay đầu lại, thấy Út là chị chạy ảo tới ngay, rủi rít nói: may quá, chị tưởng em còn ở chợ tìm chị. Chị xin lỗi em nha, bà nãy gặp Sen chị mừng quá nên quên mất. Sen cũng chậm rãi đi tới, nó nhìn Út một hồi sau đó bật cười hỏi: đây là người chị kể hả? Chị là chị Út đúng không? Út nhìn Sen từ trên xuống dưới, nó xinh mà đơn thuần lắm, khiến Út cũng có chút hảo cảm. Tuy Út không cười đáp lại lời chào của Sen, nhưng lại chỉa tay ra phía trước nói: là tôi, cô là Sen. Dạ, em sống ở làng bên, nhưng trước đây em cũng làm việc ở nhà hội đồng đấy hả? Sen cũng chỉa tay ra bắt tay chị. Tuy nó không hiểu tại sao Út lại chào hỏi kiểu này, trông khá nghiêm túc và gượng gạo. Tôi biết, có nghe cậu Phía nói, chính cậu ấy sắp xếp tôi vào thay công việc của cô. Sen gật gù như đã hiểu. Bây giờ tuy nó không còn mặc những bộ quần áo nâu đen và đau khắp nơi mà thay vào đó là áo Lụa, thì vẫn không làm mất đi nét hồn nhiên và trẻ trung của nó. Lụa kéo tay Sen, tay còn lại xách giỏ đồ ăn. Chị cũng ra hiệu cho Sen đi theo bên cạnh mình, rồi mới quay sang hỏi Sen: có phải đến đây tìm cậu cả không? Chị biết rồi còn hỏi. Sen ngượng ngùng trả lời. Út nhìn biểu cảm của Sen liền có thể đoán ra mối quan hệ của nó và cậu cả. Suốt dọc đường có hai người cứ liên thuyên không ngớt, có một người chị lặng lẽ lắng nghe và quan sát. Tất cả những biểu cảm trên mặt Sen và Lụa đều được Út thu vào trong mắt. Có vẻ như Sen thích cậu cả lắm, lúc nào nhắc tới tên cậu cũng cười rõ tươi. Đi đến cổng nhà, Sen ngửi lại, dường như không có ý định đi vào. Lụa kéo, nhưng nó vẫn ngoan cố không chịu đi. Chị hỏi: sao thế em? Em sợ bà. Bây giờ đã là thiên kim tiểu thư nhà giàu rồi, bà lại chê chắc. Thật ra không phải Sen vì chuyện này mà không dám vào. Nó ngại chuyện mình mang họ Lý. Chẳng phải dạo trước bà cả đã tuyên bố cảnh mặt với Lý gia rồi hay sao? Chuyện của Lý Nha bây giờ thỉnh thoảng vẫn có người nhắc tới. Tuy cậu Viễn đã hưu chị, nhưng vẫn bị kéo vào mấy chuyện xấu xa của chị. Đâm ra bà cả ghét càng thêm ghét. Út không quan tâm mà bỏ lại hai người. Nó lấy giỏ đồ trong tay chị xách vào trước. Đi được một đoạn thì gặp cậu cả đang tưới hoa. Út quay lại đằng sau, vẫn không thấy ai vào nên tới chỗ cậu nói. Hình như người cậu thương đang ở ngoài cổng. Cậu Phong nghe xong thì sững người lại. Đây có lẽ là lần đầu Út mở lời với cậu. Lại nhắc đến chuyện người thương, cậu hỏi đùa: cô biết người thương của tôi là ai à? Là em Sen, thưa cậu. Cậu ra trọng người ta về thì đừng có buồn. Tình yêu ấy vậy mà làm người ta thay đổi đến lạ kỳ. Một cậu cả bình thường nghiêm nghị lãnh đạm, hóa ra cũng sẽ có những lúc như thế này. Cậu bật cười vội chạy ra cổng, không quên cảm ơn Út một tiếng. Út xách giỏ vào trong nhà bếp, lấy ra phân loại từng thứ, sau đó lên nhà trên lấy đồ đi giặt. Lụa nói chỉ cần giặt đồ của cậu Viễn và bà cả là được. Thế nên nó đến phòng cậu Viễn trước, vì phòng cậu gần hơn. Đến nơi, U mới biết trong phòng không có ai. Kêu cậu mấy tiếng cũng không nghe trả lời, nên nói tới phòng bà cả. U gõ cửa hai tiếng, sau đó nói: thưa bà, tôi... à không, con tới lấy quần áo đi giặt. Mày vào đây lấy, cửa ta không khóa. Bà cả đang ngồi trên ghế tính toán sổ sách chi tiêu trong nhà. Vốn dĩ đã không ưa Út từ đêm qua, nên nó vừa vào, bà cầm mớ quần áo ném từng cái lên đầu nó nói: giặt cho sạch, tao mà phát hiện dơ một chút thì mày cũng nhử đòn. À, giặt xong, mày tới phòng cậu ba, mang đôi giày của cậu ra lau cho sạch sẽ. Út gọi đồ của bà vào trong ngực, cúi đầu đi ra. Nó phải cắn răng nhẫn nhịn lắm mới không hành xử lỗ mãng. Chẳng hiểu tại sao, nhưng nó rất ghét người khác sỉ nhục mình, cho dù hiện giờ nó chỉ là một con ở thấp kém đi chăng nữa. Sau đấy, nó trở lại phòng cậu Viễn lần nữa, vẫn không thấy cậu, đành đi giặt đồ của bà trước. Nhưng lúc đi theo ngà rẽ ra vườn, thì Út lại thấy cậu đang ngồi ở bàn đá uống trà. Nó đi thẳng tới chỗ cậu nói: cậu có đồ gì cần giặt không? Đi chưa? Cậu Viễn uống một ngụm trà, Út đào vội, nhưng cậu thì nhàn nhã từ tốn ngồi đấy. Tự dưng lại hỏi một câu không liên quan, cũng chẳng hiểu gì, nên Út cũng không khách sáo hỏi lại. Gì? Cậu ngẩng mặt nhìn Út, hơi cau mày sau đó nói: Sen, cô tới phòng bà cả chắc phải đi qua cửa chính, Sen còn ở đó không? Út ngờ ngợ ra, bà nãy thấy Lụa đi vào, còn Sen với cậu Phong kêu một chiếc xe kéo đi đâu rồi. Nó không ngờ cậu Viễn lại quan tâm đến Sen, nhưng cậu bây giờ chẳng khác gì đang trốn tránh cả. Út không thể nào hiểu cậu Viễn được. Ngày hôm kia, khi lần đầu tiên nhìn thấy nó, cậu đã bảo rất giống một người. Hôm qua nó mới biết người nó giống là người vợ đã khuất của cậu, tên Lan. Còn bây giờ là Sen. Nói đúng hơn là nó không nhìn ra được suốt cuộc cậu yêu ai, ai mới là người quan trọng với cậu hơn. Út thành thật trả lời: Sen đi với cậu cả rồi, cậu có đồ cần giặt không? Không, cô đi làm việc đi. Út cũng không dài dòng mà lập tức đi ngay. Dương Chi Viễn lại hớt thêm một ngụm trà, vị chát thấm vào đầu lưỡi khiến mặt cậu hơi nhăn lại. Cậu cứ mãi sống trong vùng an toàn, sống ở mức lương chừng dưới những đống cảm xúc hỗn độn của chính mình. Cậu không bước phá nổi khỏi những ràng buộc, luẩn quẩn trong một chiếc vòng tròn rồi tự mình làm đau, giải vò chính mình. Cậu cười khổ, ngắm nghía họa tiết ban mát của chiếc ly sứ trên tay. Vốn dĩ cậu đang nghĩ có thể đối mặt được, có thể an tâm chào hỏi một tiếng, sau đó nói câu chúc em hạnh phúc. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, cậu vẫn trốn chạy trong hẻ nhát. Hoặc có gặp mặt thì lời muốn nói đang nghĩ xong từ lâu cũng không sao cất thành tiếng được. Giặt xong quần áo của bà, Út vội mang ra phơi trên xào trong bát nắng tròng khô. Mấy công việc tay chân này Út đều rất thành thục. Nó đoán chắc là lúc trước nó cũng sống như thế này, chứ chẳng phải khá khẩm gì hơn đâu. Nhưng tận bây giờ vẫn cứ khó chịu về việc mất đi trí nhớ. Út muốn nhớ lắm, nhưng mà lại giống như mỏ kim đáy bể vậy. Có cố ra sao cũng không nhớ nổi dù chỉ là chút ít. Phơi đổ xong, Út chạy lên phòng cậu Vũ để lấy giải đi lau. Mặc dù tối qua đã đắc tội với cậu, nhưng trong lòng nó lại không sợ cậu trả thù cho lắm. Thản nhiên đứng ngoài cửa phòng cậu nói: "Tôi đến đây lấy giày thưa cậu." "Thì mày vào đi." Út vừa mới đẩy cửa, chân cũng chỉ bước vào được một bước rưỡi đã bị một trận nốt lạnh ở thẳng lên đầu. Người nó ướt nhẹp, cái lạnh cào cấu trên da thịt một cách đáng sợ, nước chảy đầy nền nhà. Cậu Vũ ngồi trên giường ôm bụng cười ha hả vô cùng sung sướng. Út nhìn thẳng vào cậu, cả người run lên bẩn bật hỏi: "Cậu vẫn cứ trẻ con như vậy à?" Cậu Vũ nghe con hầu lại dùng cái giọng điệu tối qua để chế giễu mình thì tát cười, bực bội trong người. Cậu nhìn nó đỏ cả con mắt, đứng dậy xỏ dép xuống giường quát: "Mày bảo ai là con ít?" Út định mở miệng nói: "Là cậu đấy." Nhưng mới vừa hé miệng liền ngậm lại. Nó nhớ tới lời của cậu Viễn và lụa dặn. Bây giờ nó cần công việc này, phải ở lại đây mới có chốn dung thân, nên không thể vì chút cảm xúc nhất thời mà hồ đồ được. Còn cậu Vũ đang để Út mở mồm xác nhận là cậu sẵn trong một tần vì tội láo tét liền. Hôm qua do có cậu cả ở đó nên cậu mới không dám manh động thôi. Nhưng đợi mãi mà không nghe thấy Út trả lời, cậu nhíu mày nhìn nó, hất cảm hỏi: "Mày cơm hả con kia?" "Cậu đưa giày tôi đi lau cho sạch." Tính cậu Vũ xưa này là vậy, cậu bồng bột nông nổi đã đành, lại còn có cái tính trẻ con. Đặc biệt cậu là chúa thổ dai, người ta đụng cậu một thì cậu trả lại hai, còn mà không trả được thì cậu sẽ tính kế để trả cho bằng được. Trong đầu cậu luôn luôn có một cái suy nghĩ bất gì bất dịch, đó là kẻ có tiền mới có quyền chiến thắng. Thế nên đầu đơn giản mà thoát khỏi tay cậu, cậu hử lạnh nói: "Ờ, mày lái đi đâu đấy? Giờ này mà giày dép gì? Tao nhất định không thể bỏ qua cho mày dễ dàng như thế được." Út nắm chặt tay thành cú, là nó tự chuốc họa vào người, nên giờ chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Mãi một lúc mới hỏi: "Thế cậu muốn sao? Làm thế nào để cậu bỏ qua?" Cậu Vũ nghe Út nói thế thì mặt mày cũng giãn ra bớt, trong lòng có chút hả dạ. Còn tưởng cứng đến đâu, ai dè cũng bị cậu dọa nhanh thế. Cậu hí hửng đứng dậy đi quanh Út một vòng, gật gà gật gù bảo: "Đơn giản thôi, mày hầu tao mỗi tháng, làm con hầu riêng của tao. Tuy chuyện này tao có thể quyết định với tư cách là chủ mày, nhưng tao muốn mày phải tự nguyện cơ. Làm con hầu riêng cho tao là phúc mấy đời nhà mày đấy chứ." "Cậu muốn tôi xin cậu cả với bà chủ?" Cậu Vũ vỗ tay cái bốp để khen người Út thông minh. Làm như thế, cậu chẳng những trả thù được mà còn có thể kiêu ngạo với cậu cả nữa. Hôm qua, cậu dám đứng ra bảo vệ con Út. Nếu hôm nay, cậu Vũ muốn xem cái biểu cảm của cậu khi biết tin nó xin được hầu cậu. Cậu từ góc phòng nhặt đôi giày lên, ném tới chỗ Út cho nó chụp rồi nói: "Giặt giày đi, tới tối là tao phải thấy mày hầu trực sau lưng tao đấy." Nói xong, cậu phải phẩy tay kích đều, mặt cậu ra lắm, trông đến ác cảm luôn. Sau khi Út đi khỏi, tâm trạng cậu tốt hơn ban nãy gấp mấy lần, vào tủ thêm một bộ quần áo mới rồi đội mũ đi ra ngoài. Một năm trời, cậu theo bạn đi làm ăn buôn bán, nhưng ngạt nỗi làm gì lỗ đó, thành thử cũng chật vật bù cả đầu. Bây giờ thảnh thơi lang thang trên con đường quen thuộc, trong túi lại rủng đỉnh khiến cậu khoan khoái cả người. Và chỗ cậu đến vẫn quen thuộc hết sức, cậu đứng trước khách điếm rực rỡ, chống nạnh cười: "Một năm rồi mà chẳng khác mấy nhỉ, bề ngoài như cũ, không biết trong có mới không?" Bà chủ khách điếm có tới hai người, hai chị em bọn họ kinh doanh nơi này cũng gần 10 năm rồi. Ở chốn này, tuy khách không sang bằng ở huyện, nhưng cũng không đến nỗi đói. Người ra vào nhiều nhất đều là các công tử thiếu gia. Một năm trước, có lẽ Dương Trần Vũ là người thường xuyên nhất, nên cho dù đã lâu không tới, thì bây giờ bà vẫn có thể nhận ra được cậu. Hòa Tâm phè phẩy chiếc quả giấy trong tay, chạy ra khoác tay cậu Vũ cười ngọt lịm, nói: "Ôi trời, cậu ba nhà hội đầu Dương đây mà. Cậu đi đâu bao lâu nay mà giờ mới ghé vậy hả?" Cậu Vũ hết cảm lên đắc ý. Cậu đây là đang kiêu ngạo, nhưng trong mắt bà chủ Hoa Tâm thì có vẻ hơi láo. Bà cũng chẳng ưa gì sất. Có điều, như những người như cậu Vũ mà khách điếm của bà mới kinh doanh nổi tới bây giờ, thành thử bà cũng quen rồi, hùa theo đầm bóp vai cho cậu nói. Thôi, cậu vào đi cậu, đứng lâu mỏi chân. Bà lôi lôi kéo kéo cậu đi vào, lại ghé vào tay cậu nói nhỏ. Tuổi trước có một em xinh lắm cậu, nhỏ này từ vùng khác tới, nó chưa ngủ với ai hết nên giá hơi cao tí nhưng chất lượng. Bà kéo cậu lên lầu, trên này có nhiều khách hơn bên dưới nhưng lại rất yên tĩnh. Ở đằng sau cái màn đỏ lớn có một cô gái đang ngồi đánh đàn. Cậu quay ra hỏi bà chủ. Tôi vào đây ngắm cái màn này à? Có mấy tên thiếu gia khoảng tầm 18-20 đang uống rượu. Nghe cậu Vũ nói thế thì tức xanh mặt, bỏ chén rượu xuống bàn loạn choạng đứng dậy, xỉ vào mặt cậu chửi. Mày là thằng nào? Biết cái gì mà phán hả? Em lại là tuyệt sắc mỹ nhân thì làm sao giống những con đàn bà khác được? Lại giỏi đàn nghệ, mày không nghe thì cút. Cậu Vũ bị một thằng nhóc dạy đời thì tức lắm, run cả tay. Cậu để nó một phát ngã nhào xuống bàn rượu, rồi giận đều sang bà chủ nói. Khách của bà là hạng cao sang nào tôi không biết, nên đã lỡ mạo phạm. Nó bảo tôi cút thì tôi làm gì dám ở lâu. Tôi đây thì sợ đếch gì không có gái theo. Cậu hùng hổ quay phát người đi xuống lầu. Giữa cậu với thằng nhau kia thì đương nhiên bà phải biết túi ai đủ đỉnh hơn rồi, nên vội vã đuổi theo níu cậu lại, vừa cười vừa vuốt lưng cậu nói. Cậu đừng giận mà, là nó chưa hiểu chuyện nên để tôi sai người đuổi ra ngoài. Còn Lại đâu, ra đây khuyên cậu một câu xem nào. Lại xin cậu bớt giận, hay là Lại đàn riêng cho cậu nghe một khúc được không? Không dám nhận tài nghệ giỏi nhưng Lại sẽ cố không làm cậu tức giận đâu hả. Lại đứng trên gác nhìn xuống, cậu Phượng ngơ lên lại đứng hình mất vài giây. Em xinh như cái tên của em vậy. Lần đầu tiên cậu gặp được người con gái nào xinh đến như ở này. Lòng cậu bồi hồi sao xuyến, mới đó đã cười nói. Là em nói đấy. Bà chủ đưa cậu vào phòng nha, Lại chờ cậu ở đấy. Được rồi, được rồi. Hoài Tông cười hớn hở để cậu đi lên gác trở lại, rồi dẫn cậu từ trước cửa phòng nằm khuất phía bên trong. Bà để cậu đứng đó rồi chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười tủm tỉm rủi đi. Cậu mở cửa bước vào, lại ngồi ở gần cửa sổ xoay lưng về phía cậu. Cậu hỏi, em đang nhìn gì đấy? Cậu, dạ em đang ngắm cảnh. Từ chỗ này nhìn ra được cánh đồng lúa mênh mông và cả mấy dãy núi cao vời vợi phía xa nữa. Cậu Vũ nghĩ lại thời khắc những cô gái mà cậu từng qua lại. Lại vừa xinh vừa có tài, em nhẹ nhàng đàm thắm. Nhưng tại sao một cô gái hoàn hảo như em lại vào cái chốn sặc mùi dâm tục này? Cậu tướng ngồi xuống cái ghế bên cạnh Lại, vừa ngắm em, cậu vừa hỏi. Tại sao em lại vào đây? Có phải nhà em mắc nợ gì bà ta không? Dạ không, bà ấy là người đã cứu cả gia đình em. Cậu không biết đâu, nếu mà tuần trước không có bà chủ thì gia đình em toang luôn rồi. Em cũng không thể gặp được cậu đâu. Lại vừa kể vừa xúc động bị dịn nước mắt. Mặt em ngấn lệ khiến cậu tự dưng xót thay em, muốn an ủi nhưng không thể lộ máng như cái cậu hay dùng với những cô gái khác được. Cậu đành đưa tay ra vô vỗ lưng Lại cảm thán. Thế em có thể nói rõ hơn không? Nhà em ở làng bên cơ. Nhà em mắc nợ hội đồng thanh một khoản kha khá nhưng chưa có tiền để trả. Lão em gả cho lão để trừ nợ. Lúc ấy bà mẹ em nhất quyết không đồng ý. Cậu xin lão cho khất ít hôm để gom khóc, nhưng lão nói không trả thì gả, còn không gả thì lão sẽ trả tay của cha em. Mẹ bà chủ đi qua giúp em trả nợ nên em theo bà về để trả nợ dần. Bà cũng không hề ép em phải tiêu khách đâu, chỉ cần đàn là được. Cậu Vũ không kìm lòng được nắm lấy tay Lại. Không biết là do Lại đau lòng quá hay thấy em là người sâu sắc mà khi được cậu ôm em còn khóc dữ hơn. Cậu dụ mãi em không nín, cuối cùng chốt hạ một câu. Tôi sẽ chuộc em. Nhưng nhiều tiền lắm cậu. Nhà tôi giàu mà, em từ nay không cần phải lo đến chuyện tiền nong nữa. Nói xong câu này, cậu Vũ tự nhiên có một cảm giác thành tựu vô cùng. Cậu giống như một cây cổ thụ lớn đứng giữa trời nắng oi ả trái cả gót chân. Bóng của cậu to lớn dưới mặt đất, che mát cho cả một cuộc đời, một tổ ấm. Cậu là đàn ông, đương nhiên rất thích được tôn sùng. Mà trong ánh mắt Lại, cậu đã nhìn ra được nét tôn sùng đấy. Cậu vừa ôm Lại vừa suy nghĩ, sao cùng cậu dặn lòng sẽ trở thành điểm tựa của em. Tựa trời chưa chật, cả nhà hội đồng đã ăn cơm xong thì cậu Vũ mới về. Cậu ăn cơm ở khách điếm của Lại nên chẳng thấy đói. Cậu đi thẳng một mạch xuống nhà dưới, u đang rửa chén bên trên xảo gỗ bên ao. Cậu Vũ từ phụ vai nó một cái nói, mày sắp được chứng kiến cậu mày anh hùng cứu mỹ nhân rồi đấy. Đấy phải con nít con nôi gì như mày nói đâu. Út chẳng quan tâm lời cậu Vũ mấy, nó vẫn cọng cụi rửa thì bị cậu cau có mặt mày quát. Ờ con này, tao đang nói chuyện với mày đấy. Thì cậu cứ nói, tôi vẫn nghe đó thôi. Thái độ nghe của mày vậy à, đúng là mất hứng. Cậu quay phát người bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ con này láo lắm, rồi cậu sẽ cho nó sáng cả mắt ra. Thế rồi cậu bắt đầu tưởng tượng cảnh con Út nhìn cậu bằng ánh mắt tôi sùng, giống như là nhìn cậu. Cậu tự cười một mình đầy thỏa mãn. Cậu Viễn vừa xử lý xong mớ giấy tờ lằng nhằng của công ty trên huyện. Cậu không có thói quen nghỉ trưa nên ra ngoài dạo một vòng, tình cờ nhìn thấy cậu Vũ từ dưới nhà đi lên. Cậu lo cậu Vũ lại gây khó dễ với Út nên vội xuống nhà dưới. Thấy Út đang rửa chén bên ao nên rẽ qua. Cậu chẳng biết tự dưng sao lại đi lo cho nó, nên thành ra không biết mở miệng hỏi thế nào. Út thấy cậu xuất hiện, nó ngơ mát lê nói, cậu cần gì nói tôi lấy cho. Không phải, bà nãy thấy anh ba, anh ấy có làm gì cô không? Không có gì, cậu không cần lo cho tôi. Dương Chỉ Viễn giữ nét mặt lại như tiền, cậu ậm ừ gật đầu rồi đi. Mỗi lần nhìn thấy Út, cậu lại có một loại cảm giác gì đấy, có lẽ là bởi nó giống với mợ Lan nên đâm ra thế. Lụa đang dọn dẹp ở trong nhà, thấy bóng cậu Viễn đi ngang thì cảm thấy hơi lạ. Giờ này mà cậu xuống nhà dưới làm gì? Tìm ra là chị có ác cảm với cậu từ chuyện của Sen. Tới giờ chị cũng không thể có cái nhìn thoáng hơn về cậu được. So với cậu cả, so với Dần thì cậu Viễn trong mắt chị cũng chỉ là một người đàn ông tầm thường hèn nhát, chẳng có lấy một chút kiên định nào. Nên đâm ra chị lo cho Út là Út nhỡ rơi vào vết xe đổ của Sen thì nguy lắm. Cậu Vũ ngồi trong nhà vừa hấp trà vừa nhìn ra. Thời tiết oi hanh thế này mà cậu không vào buồng nằm cho mát đã lạ rồi, còn cứ ngó nghiêng ngoài cổng thì càng lạ hơn. Từ hồi làm đàn ông tới giờ, cậu chưa tin rằng sẽ có một ngày bản thân cậu sẽ động lòng bất kỳ cô gái nào, nhất là gái bán hoa sống trong chốn bùn lầy. Ấy vậy mà từ lúc gặp lại tới giờ, cậu bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Đang chỉ miên man trong nét đẹp của Lài thì tiếng con két mở cửa ngoài cổng làm cậu bừng tỉnh. Cậu ngó ra xem, cậu cả về. Cậu Vũ lập tức đứng dậy chạy ra chặn ngang trước mặt cậu Phong, bày ra bộ mặt không thể nghiêm túc hơn nói, anh cả, em có chuyện muốn nói với anh. Cậu cả nhìn cậu Vũ bằng ánh mắt ngờ vực. Xưa giờ cậu có thèm nói chuyện với người anh này đâu, hơn nữa lần nào bị cậu cả giáo huấn cũng bày ra vẻ mặt ghét bỏ cay cú. Cậu cả gỡ mũ xuống, trời nắng to đổ lên đầu cây nóng hừng hực khiến cho cả hai cậu đều cao mày. Cậu cả đành lên tiếng, vào phòng tôi rồi nói. Dạ. Sau này chú có vẻ hiền thế, em có hung với ai bao giờ đâu à? Cậu Vũ cười chửi lảng tránh. Cậu cả quay qua nhìn cậu một cái rồi lắc đầu. Vào đến phòng, cậu thư thả ngồi xuống nhấp bình trà rót vào ly hớp một ngụm cho nỡ khô họng. Còn cậu Vũ không ngồi, cậu khem nép đứng một bên hệt như thiếu nữ mới lần đầu về nhà mẹ chồng. Chú có cần gì tôi giúp đây? Cậu cả thở dài, ngửa mặt nhìn cậu ba hỏi. Cũng không có gì to tát, em chỉ muốn mượn chỗ anh chút tiền thôi. Chú lại mắc nợ ai? Cậu ba phụ cua tay lắc đầu nói, không hề không hề, em làm gì nợ ai, em mượn tiền để cứu người. Cậu cả co mày. Trước giờ thì đây là lần đầu tiên nghe cậu Vũ hạ thấp mình chỉ để muốn cứu người khác đấy. Cậu ấy trẻ con lại sĩ diện như vậy cơ mà. Cậu Phong lại hấp thêm một ngụm trà nữa rồi hỏi, ai mà phải đến tay chú lo chứ? Cái này em có thể không nói không? Tôi không thể giúp chú nếu không biết gì cả. Cậu Vũ cắn môi nán đo một hồi, cuối cùng cũng quyết định nói thật với cậu cả. Tuy mang tiếng là cứu giúp người ta, nhưng tiền thì phải đi mượn. Cậu nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ, không thút đâu cho hết. Có điều ngoài mượn tiền cậu cả ra thì cậu có thể tìm ai. Bà cả thì đời nào bỏ cho cậu số tiền lớn để cậu đáp vào chuyện gái cú. Bà thương con nhưng cũng thương tiền không kém đâu. Sau khi cậu Vũ kể xong hoàn cảnh nhà Lài, cậu quan sát nét mặt cậu cả, nhưng cậu ấy lại chẳng có chút biến đổi nào trên gương mặt. Cậu đang chiêu trầm mặc, ngón út gõ nhịp xuống mặt bàn, sau đó nói, chú tin lời cô ta à? Ý anh là sao chứ? Chả lẽ anh không biết Lài, em còn lạ gì anh nữa? Tôi đã không đả chân từ khách điếm từ lâu rồi. Không phải tôi không muốn giúp cậu, mà căn bản tôi không tin cô ta. Chú thử nghĩ mà xem, Hoa Tâm là người thế nào mà miếng mũi ngon như lại dưng đến tận tay bà ta, mà bà ta lại để yên như thế được chứ? Cậu Vũ bắt đầu bày ra vẻ khó chịu và tức tối. Cậu cho rằng anh cả quá đa nghi và chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân. Lúc này cậu lại bắt đầu nhớ đến vẻ mặt buồn thiu của Lại sáng nay. Chà ôi, cậu thương sao mà thương, tính bỏ đi nhưng rồi lại đành ở lại. Hạ giọng thêm mấy phần xin cậu cả tiếp. Em mượn chưa có phải xin anh đâu mà anh tính toán hết. Sau khi chuộc lại ra thì em sẽ bắt đầu tu trí làm ăn, không lông bông chơi bời nữa. Cái khách điểm đó em thề sẽ không bước vào luôn. Chú nghiêm túc à? Số tiền mà cậu Vũ mượn tuy lớn nhưng không phải là quá lớn đối với cậu cả. Thậm chí cậu có thể cho luôn cậu Vũ ấy chứ. Cô là cậu sợ em trai mình đặt niềm tin sai người rồi sau này lại đau khổ thôi. Hiếm khi thấy cậu nghiêm túc như lời này nên cậu cả cũng thắc mắc rốt cuộc cô lại đó là người thế nào. Cậu đành đồng ý, đứng dậy tới mở tủ lấy ra một cọc tiền đưa cho cậu ba nói. Tôi hy vọng chú sẽ không hối hận về quyết định này của mình. Sao có thể hối hận được chứ? Cậu Vũ vừa nhận tiền vừa cười hớn hở, hai mắt sáng trưng cả lên. Lúc này người đầu tiên cậu nghĩ tới không phải Lại mà là Út. Đợi tối nay Út xin bà cả cho nó làm con hầu riêng của cậu thì ngay ngày mai cậu sẽ mang nó đến khách điếm rực rỡ rồi chứng kiến cậu anh hùng dương mỹ nhân thế nào. Nghĩ thôi đã thấy cậu oai với ngẩu khiếp mất. Cậu cảm ơn cậu cả rủ rít rồi trở về phòng. Trên đường về, cậu thấy Út đang nhổ cỏ trong mấy cái chậu cảnh của ông hội đồng. Sẵn lượn qua chỗ nó một chút, nó bóng nói gió. Con hầu của ai mà siêng thế nhỉ? Cậu không cần nhắc, là tôi sẽ lên nhà trên thưa chuyện với bà. Ai nói gì mày đâu cả, tại mày thích theo đuôi tao quá nên tự nghĩ vậy thôi. Tuy nhiên, phải đến tận tối Út mới có dịp thưa chuyện với bà. Vốn là nó định nhổ cỏ xong sẽ vào nói, nhưng mà loay hoay làm mấy công việc vặt nên quên mất. Khi cả nhà hội đồng đã ăn cơm tối, Út đi tới bên cạnh bà cả cúi đầu nói. Thưa bà, con muốn xin trở thành người hầu riêng của cậu ba. Cậu Viễn là người ngẩng mặt nhìn Út đầu tiên. Ai mà chả biết là cậu ba ghét nó, nhưng tại sao nó lại đâm đầu vào cậu ấy được. Cậu cả cũng thắc mắc không khác gì cậu Út, còn bà cả thì cười đắc chí nhìn sang cậu ba. Bà biết tất cả là do cậu ba sắp xếp cả. Nhận được cái nhè mắt từ cậu nên bà chẳng do dự một giây nào liền đồng ý. Làm con ở trong nhà với làm một con hầu riêng sẽ có đôi chút khác biệt. Nói cái khác, hầu riêng thì công việc sẽ dễ chịu và thoải mái hơn nhiều. Nhưng bà cả vẫn đồng ý vì bà biết Út vào tay cậu Vũ thì còn nhọc hơn cả bây giờ ấy chứ. Cậu Viễn đứng dậy nhìn sang cậu Vũ hỏi. Là anh ép cô ta sao? Tao có ép uổng gì đâu, mà sao mày bênh no lắm thế? Hay là thật sự mày có ý với nó? Cậu Vũ nói tới đây tự là sẽ chọc cho cậu Viễn nổi đoán một phen. Nào ngờ cậu ấy chẳng hề giận mà ngược lại còn mỉm cười đến chảo phúng. Cậu vỗ tay bồm bốp tặc lưỡi nói. Trí tưởng tượng của anh tốt thế, sao không đi làm nhà văn cho rồi? Anh nghĩ tôi cũng giống như anh, gặp ai cũng yêu được à? Người như nó càng không thể. Cậu Vũ bị chọc giận ngược lại nhưng đuối lý nên không cãi được nữa. Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày vui vì cậu được gặp Lại, lại có thể biến con hầu chảnh chọe khó ưa kia hầu riêng cho mình. Cậu nhìn sang cậu Phong thấy anh không nói gì là được, coi như mọi chuyện đâu đã vào đấy. Từ nãy tới giờ U lặng lẽ đứng một bên không bày tỏ bất cứ thái độ gì, cũng không ai biết nó đang suy nghĩ cái gì. Cậu Viễn liêu mắt ngó Út đúng một cái nữa rồi thôi, mà ánh mắt cậu sắc như dao găm. Cậu Vũ hả dạ lắm, cười vết mặt suốt buổi ăn. Đã được nâng cấp lên thành con hầu riêng nên Út không cần phải rửa chén giặt đồ của người trong nhà như trước. Nó chỉ cần phục vụ một mình cậu ba là tròn bổn phận. Thế nên công việc đè lên vai lụa khá nặng. Bà ta cũng không phải bạc tình nên tính toán mướn thêm một đứa nữa về nhà. Bà bảo với lụa ngày mai ra chợ giao tin rồi lựa một người đàng hoàng chút. Trùng hợp là lụa có một cô em họ xứ miền Tây nên chỉ giới thiệu nó vào luôn. Khoảng chừng chiều ngày mai là nó đến. Bà cả đồng ý liền, dù sao mướn người quen cũng đáng tin hơn. Bữa tối trong nhà hội đồng kết thúc, mọi người ai về phòng nấy. U thì theo cậu ba để cậu có cần gì thì mặc sức sai bảo. Thật ra vì chấp nhận yêu cầu của cậu ba không phải vì nó ngu hay gì, mà đơn giản nó là người rất ghét phiền phức, lại không muốn dính líu và mới thủ ghét không đáng có nên mới xuống nước chịu thiệt một chút. Với lại cậu ba cũng không phải là người xấu lắm, chỉ tại cái tính nông nổi của cậu trời sinh ra như thế cả thôi. Cậu Vũ vầy vàng chắp hai tay sau lưng đi đằng trước, Út đi đằng sau. Đi tới cửa phòng, cậu quay lại nhìn Út ra lệnh. Mày đứng đây, tao mà cần gì thì sai. Thế khi nào tôi được về ngủ? Khi nào anh càng ngủ thì mày về, cái phòng bên đó tắt đèn thì mày về. Tôi hầu cậu, chứ có hầu cậu cả đâu. Tao bảo sao thì mày nghe vậy, lắm lời thế. Nói xong, cậu đi vào đóng sổng cửa lại. Cậu biết cậu có thức muộn cỡ nào cũng không định nổi cậu cả, nên mới lấy cậu ra làm cái mốc để hành Út. Cậu cười ha ha tự khen mình thông minh. Út mà không buồn ngủ thì cũng bị mũi cắn cho không còn gì, đặc biệt mùa này lại cực nhiều nữa. Lâu sau, cậu Phong đi cùng Sen tới nhà Phú Hộ Lý, tức nhà của Sen, để thăm Trần Hạ. Không hiểu tại sao bà ấy lại muốn khảo cậu. Ban đầu Sen nhất quyết không đồng ý, cả bản nó vẫn chưa tha thứ cho nhà họ Lý, nên hả cớ gì phải nuôi người đàn ông mình thích phải chuyện gia đình chứ. Nhưng ngả nỗi bệnh tình của bà ấy không chịu xúc động mạnh được, nên cuối cùng nó vẫn đồng ý. Lúc cậu cả tới thì Trần Hạ đòi gặp riêng mình cậu, ngoài ra không cho phép bất cứ ai vào phòng. Cậu vừa khép cửa, quay đầu đã thấy bà chống tay ngồi dậy, nặng nề bước xuống giường, sau đó quỳ trước mặt cậu. Trần Hạ chắp hai tay, vừa rơi nước mắt vừa nói: "Tôi xin cậu khuyên nó sẽ bỏ oán hận mà tiếp nhận người mẹ này với. Tôi biết là tôi có lỗi với nó, nghĩ lại tôi cũng thấy ghê tởm bản thân. Trong phút chốc đã muốn phủ sạch quan hệ với nó chỉ vì muốn bảo vệ chị gái nó." Cậu cả khó chịu nhìn bà, trong ánh mắt cậu hoàn toàn không có lấy một tia xót thương nào. Nói thật thì cậu cũng chẳng bỏ xuống một chút oán niệm đối với Tô Manh còn sót lại trong lòng nổi. Cho dù Sen đã tha thứ cho bà ấy thì nói gì đến một Trần Hạ và Lý Cần. Cậu là người sống rất có quy tắc, cả đời này có lẽ cậu chỉ có phá đi quy tắc một lần, đó là việc cứu Sen khỏi các nhà kho khi trước, bởi vốn dĩ cậu không quản chuyện trong nhà. Cậu bước tới trước 5-6 bước, đỡ Trần Hạ đứng dậy, thẳng thừng nói: "Việc tiếp tục oán hận hay tha thứ cho bà là của Sen. Tôi không muốn can thiệp vào cảm xúc và suy nghĩ của em ấy. Tôi tôn trọng em ấy, đừng phí tâm tư vào tôi. Cho dù bà có cầu xin thêm lần hai, lần ba gì thì cũng vậy thôi." Trần Hạ đứng ngơ ra, nước mắt ướt nhẹm đôi mắt, lộ rõ nỗi bi thương tột cùng. Bóng cậu mờ dần xu biến mất hẳn trong tầm mắt bà, chỉ lưu lại muốn khung hình trông rỗng đến vô vọng. Lý Cẩn đi vào, nhìn thấy Trần Hạ như thế thì hoảng hồn bước nhanh tới đỡ lấy bà. Ông vỗ vai an ủi: "Bà từ từ, rồi sẽ ổn cả thôi." Cậu Phong tháo cặp kính mát xuống để trên bàn, hai tay xoa mát để bớt nhức, chậm rãi đứng dậy. Cậu không cợt lắm, nhưng mỗi khi phải ngồi làm việc lâu thì mắt sẽ mở đi nên phải đeo kính. Đèn trong phòng làm việc thắt, Út ở bên dãy phòng bên này nhìn thấy, tiện tay đập vào con muỗi đậu trên bát tay bên trái cái bốp, ủi oải người trở về nhà dưới. Vừa ai cậu Phong thấy nó nhưng cũng không bận tâm lắm, đi thẳng từ chỗ mái hiên. Cứ tưởng chỉ có mình cậu, không ngờ khi tới còn thấy cả cậu Viễn đang ngồi trên bàn đá uống rượu. Có lẽ đây là lần thứ hai cậu uống rượu ở chỗ này thì phải. "Sao mỗi lần tôi uống rượu anh đều tới thế? Tôi nhớ hết chuyện lần trước rồi. Anh thích Lan và giờ thì anh có được Sen." "Tôi và chú yêu trùng đến tận hai lần nhỉ? Dẹp ba cái lời xàm xí của anh đi." Cậu Viễn đã say khướt, bắt đầu nói năng cẩu cằn thiếu suy nghĩ. Trong cơn say thì như thế cũng là chuyện bình thường. Cuộc sống có quá nhiều mối lo, vẩn vã bon chen đến nghẹt thở, khiến người ta kiểm nén rất nhiều phiền muộn vào bên trong. Mà rượu là chất xúc tác mạnh mẽ nhất để nói ra lời thật lòng, khiến người ta tháo xuống lớp vỏ bọc tưởng như chắc chắn. Cậu Viễn lại nốc thêm một hơi, chỉ tay thẳng mặt cậu cả hỏi: "Vậy cuối cùng anh yêu Lan hay Sen? Chú hỏi quá khứ hay hiện tại?" "Tôi buông bỏ Lan xuống, có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời. Không thể cứ mãi ngóng chờ một bóng hình, cầu mong một tình yêu mà bản thân đã biết trước không bao giờ tồn tại. Tôi đang rất hạnh phúc, chỉ hy vọng chú cũng vậy." Cậu Viễn cười thành tiếng, tiếng cười xen lẫn giọt nước mắt lan chậm trên gò má. Cậu hỏi: "Anh sẽ mất người con gái tôi thích rồi thì làm sao hạnh phúc được?" Cậu cả lắc đầu, cậu lấy bình rượu trên tay cậu Út uống một hơi, ngơ mắt nhìn mảnh trăng khuya tròn vàng vạc, đáp: "Nếu không có Lý nha, chú sẽ kiên quyết nắm tay Sen chứ. Chú không dám, cả bản chú là một tên hèn, cho nên đừng oán trách ai rảnh với chú hết. Muốn trách thì chắc chú không chịu giữ. Cô gái kia giống Lan, tôi không biết bây giờ chú có còn yêu Lan không, nhưng đừng bao giờ lầm tưởng nó thành cô ấy. Số phận của nó không thể quy chụp vào thép cuộc đời của một người đã khuất. Cậu Viễn không tiếp lời, cười cười rồi tiếp tục nốc rượu. Nhưng càng uống lại càng tỉnh ra, tỉnh còn hơn cả lúc bình thường. Rượu ngấm vào cơ thể, những nỗi đau đã bị cậu giấu nhẹm đi phút chốc, bị rượu làm cho dâng trào. Chỗ lồng ngực lại nhói trong ầm ĩ, dường như cậu nghe rõ cả tiếng khóc đầy bất lực của nó. Cậu Vũ ngủ đến trưa trời chưa chợt cũng chưa dậy. Út trở thành con hầu riêng của cậu rồi, nên nhiệm vụ đánh thức cậu dậy cũng là của nó. Út đứng trước cửa phòng cậu, có đến lần thứ 11 vẫn không nghe động tĩnh gì nên đành tự ý mở cửa vào. Cậu ngủ sớm nhưng lại dậy rất muộn, cả ngày chẳng làm việc gì nặng nhọc mà trông cậu cứ uể oải. Nó lay lay vai cậu nhỏ giọng nói: "Dậy ăn sáng cậu ơi, ông bà đang đợi." "Mày cút ra, tao đang mơ đẹp mà, cái con này." Cậu hơi tay lại kéo chăn trùng kín mặt, nói cậu giống như một thằng nhóc con thì cậu lại dỗi lại bực tức khó chịu. Rõ ràng cậu có khác gì đâu cơ chứ. Cụ là cậu ấm sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhưng cậu cả với cậu Út có thế đâu. Út bất lực lại lay vai cậu nói: "Hôm qua tôi nghe cậu nói mai có việc, cậu tính không làm mà." Út dứt lời thì cậu Vũ cũng bật người ngồi dậy. Cậu tỉnh ngủ trong tích tắc, ngó mắt ra cửa sổ nhìn gì đó rồi lẩm bẩm: "Còn sớm. Thế cậu định ngủ nữa à?" Cậu thung chăn đứng dậy xỏ dép bước xuống giường, liều mắt chừng Út một cái. Út đã chuẩn bị chậu nước khăn mặt các thứ đâu ra đấy rồi, nên chẳng mấy chốc cậu Vũ đã chỉnh tề tương thất chỉnh diện trước mặt ông bà. Bà cả nhìn Út, bà có định kiến với nó là thật, nhưng không thể phủi bỏ Út tài năng làm đấy. Chuyện là trước giờ chưa có người nào trong nhà gọi cậu ba dậy đúng bữa sáng được. Bình thường tuy ông bà nói đợi cậu, nhưng cuối cùng vẫn phải ăn trước cả thôi. Có điều đó cũng chỉ là suy nghĩ của bà cả, còn thực hư thì có cậu với Út hiểu rõ. Trong mắt cậu Vũ, Út chẳng là gì, người tài vẫn là em lại ở khách điếm rực rỡ kia kìa. Ăn sáng xong, cậu Vũ lôi theo con Út một mạch đi thẳng tới khách điếm. Cậu vừa đi vừa huýt sáo ngó yêu đời lắm. Út đi đằng sau, nó cũng chẳng tò mò việc riêng của cậu, im thì thít cả chặng đường, làm cậu phải quay ra hỏi: "Mày cơm à? Chứ cậu nói xem tôi phải nói cái gì?" "Mày không muốn biết nay tao đi đâu à? Thì lát tôi cũng biết thôi, cần gì phải hỏi." "Mày không tò mò à?" Út thở ơ lắc đầu, như vả hẳn một cái vào gương mặt đang hừ hừ khí thế muốn nói cho nó biết của cậu vậy. Cậu tức lắm, nhưng ngẫm nghĩ cũng không thể bắt lỗi nó ở đâu cho được nên đành thôi. Út nhìn bóng lưng cậu, mỉm cười nhẹ nhẹ. Đây là nụ cười tự nhiên nhất của nó từ khi bước vào Dương gia. Ngay cả Út cũng không nhận thức được rằng nó đang cười. Tới khách điếm, Út hơi cau mày chần chừ không muốn vào, cuối cùng lên tiếng nói: "Tôi đợi cậu bên ngoài." "Ờ, nàng thế này mày đợi bên ngoài, hâm à? Tôi không thích mấy nơi thế này. Nơi này mở cho đàn ông, chứ đàn bà như mày cần đếch gì mà thích hay không. Theo tao đi vào, cấm nói nhiều." Cậu nhân quyết em Út vào là có lý do cả đấy, chứ cậu dỗi hơi mà dẫn nó tới đây à? Sau khi vào trong, cậu ngồi xuống một cái bàn khá lớn, bà Út đứng sau lưng cậu, rồi lớn tiếng gọi bà chủ và Lại ra. Thấy Lại, cậu cười để híp cả mắt. Út nhỉ sơ cũng hiểu được, nó nghĩ thầm trong bụng, bọn nhà giàu đến cùng cũng chỉ có thế, loại người như cậu Vũ thì mấy chuyện này át hẳn không phải to tát gì. Nhưng bất ngờ nhất vẫn là chuyện cậu ấy chuộc Lại với cái giá trên trời. Sau khi bản giao xong số tiền cho bà chủ, bà ta cười một trận như được mùa, nắm tay Lại kéo ra trước mặt cậu, nháy mắt với cậu hai cái bảo: "Sướng con Lại nhất rồi đấy." Lại e ấp ngồi xuống đối diện cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng thâm tình. Nhưng lạ là cậu lại quay người ra sau, hách mặt lên hỏi Út: "Mày thấy cậu mày sao? Cặp cậu là phước ba đời đấy." Lại ngẩng mặt lên nhìn con hầu đứng sau lưng cậu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã cảm thấy bị lép vế trước một đứa ăn mặc quê mùa như Út. Chẳng rõ lý do gì mà em nhìn ra được khí chất thượng lưu từ trên người Út, là lộn trong cái chốn này từ nhỏ, nên Lại không thể nào nhìn nhầm được. Lại bèn hỏi cậu: "Đây là ai thế cậu?" "À, con ở của cậu đấy, sao nào?" "Dạ không có gì, lần đầu thấy nên em thắc mắc thôi. Mà cậu ơi, chắc em phải kiếm công việc khác làm, chứ không thể về nhà được. Ở chỗ đó không kiếm được tiền lại vạ lây cha mẹ." Ẩn ý trong câu nói của Lại sao cậu không hiểu được. Cậu Vũ là người khá thông minh, có Có điều cậu hay giỡn, hay bày lám trò, nên thành thử người ta cũng chẳng thèm nhớ đến mấy chuyện lừng danh khi còn đi học của cậu nữa. Cậu đã cất công đưa người ta ra ngoài, chẳng lẽ giờ bỏ ngang thì thấy không hay? Hơn nữa, cậu cũng thích Lại vô cùng. Cậu nhìn Lại, ánh mắt tràn ngập nghiêm túc nói: em theo cậu về nhà cậu đi. Nói đoạn, cậu lại ngó ra sau, chẳng thấy Út có chút phản ứng gì thì lại đâm ra khó chịu trong người. Cả ngày, cậu càng ghét cái thói này của nó, cái thói lạnh lùng mạnh mẽ giống với cậu cả quá. Cậu ngồi lại khách điếm uống mấy chùm rượu qua loa, rồi nghe Lại tớ phải khúc nhạc nữa mới về. Tâm trạng cậu đan xen vui buồn, cứ bứt rứt lồng ngực đến khó tả. Trong cái sự ồn ào lẫn với tiếng nản du dương, ở sau lưng cậu vẫn duy trì sự im lặng tĩnh mịch. Út chăm chú nhìn về phía Lại đang ngồi, ánh mắt không chưa lấy chút dao động. Trên đường về, Lại cứ bám víu vào cánh tay cậu như keo dính. Rõ hôm qua cậu thích lắm, mà sang tới hôm nay tự nhiên thấy ghét vô cùng. Cậu Vũ nhíu hàng lông mày rậm, kéo tay Lại ra nói: trời hơi nóng. Tới cổng nhà, Út mở cửa để cậu với Lại vào trong. Hôm nay nhà hội đồng không chỉ đón Lại mà còn đón thêm một con ở mới, đó là của em họ ở xa của Lụa. Huệ xách cái giỏ đan tre lờ ngớ nhìn quanh ngôi nhà, nó không khỏi trầu trồ khi lần đầu tiên nhìn thấy một cơ ngơi đổ sộ đến thế. Lụa vỗ vai nó nói: đừng nhìn ngó nữa, vào trong chào bà đi. Chị dứt lời, quay ra sau thì thấy nhóm ba người vừa vào, thấy có cậu ba với Út nên sẵn chị giới thiệu luôn: đây là cái Huệ, con gái bà con xa của chị, sau này nó sẽ làm việc ở đây. Cậu Vũ liếc nhìn Huệ một cái, còn Huệ xinh xắn dễ thương đến vậy mà cậu dường như Lại không có chút để tâm nào tới nó, chỉ gật đầu với Lụa rồi đi vào trong nhà. Lại chạy theo sau, Lại bám sát vào người cậu. Lụa nhìn bóng lưng Lại, thấy em ấy cũng ăn mặc sang trọng nên hỏi Út: là thiên kim tiểu thư nhà ai à? Tôi không biết, là bạn của cậu ấy. Trên đường, cậu đã dặn kỹ là không được nói cho ai biết thân phận của Lại. Cậu hiểu tính bà cả, có đời bà chấp nhận gái bán hoa vào ở trong nhà, cho dù cho nó làm cái ăn người ở cũng không được, chứ đừng nói còn dây dưa với cậu. Bà mà kệ cậu xong chơi bên ngoài thế nào thì tùy, nhưng về nhà y nhất cũng phải tuân theo quy tắc của bà. Bình thường Út ít nói nên Lụa cũng không nhìn ra nó đang nói dối. Chị cứ ngỡ ngợ rồi dẫn Huệ vào trong cho bà cả xem mặt. Không có khó khăn như Út, Huệ nhanh chóng giành được thiện cảm của bà như tài át nói, nó nịnh nọt ngọt xớt. Chào bà cả xong, Lụa dẫn nó xuống bếp, phân cho công việc cụ thể dù cứ thế mà làm. Út theo cậu Vũ ra ngoài vườn, chỗ này có cây cối nhiều, đâm ra thời điểm nào cũng mát mẻ hết. Nó pha cho cậu với Lại hai ly nước mát. Sau xuôi, cậu ấy cũng chẳng sai bảo gì nên Út vào bếp phụ Lụa với Huệ một tay. Huệ đang nhả rau, thấy Út từ ngoài vườn vào không nhịn được hỏi: chị Út là hầu riêng cho cậu ba phải không ạ? Chắc sướng lắm. Cô muốn làm không? Út thành thật hỏi. Huệ phấn khởi, hai mắt sáng rỡ nhanh chóng đáp: muốn chứ ạ. Cô xin cậu, cậu đồng ý tôi liền nhường cho cô. Cái này thôi chị ạ, em sợ cậu ghét em lắm, vừa vào nhà đã muốn hầu riêng cậu thì thật. Lụa nghe được cuộc nói chuyện của hai người từ nãy giờ nên cũng muốn góp vui một chút. Chị cũng chẳng có ý gì, bề ngoài xem như là một cuộc tám chuyện cho vui mà thôi. Út cũng vừa vào đã làm rồi đấy. Đôi mắt Huệ lóe lên một tia ganh tị. Thật ra nó biết cậu Vũ không thích nó cho lắm, không phải ghét nhưng cũng chẳng thuận mắt. Huệ là đứa lanh lợi xảo hoạt, với chừng đấy bản lĩnh, đâm ra nó ghét cay ghét đắng cái cuộc sống quanh năm lội mương mỏ cua bát ốc, chôn chân dưới xỉnh tanh hôi. Càng sống trong nghèo khó, người ta đâm ra lại càng có khao khát đổi đời. Cái suy nghĩ một bước lên tiên của Huệ thôi thúc nó quyết định rời quê, lại thôi thúc nó gánh ghét đố kỵ với những kẻ hơn mình. Hoàn cảnh không làm người ta xấu đi, mà chỉ có bản tính khiến người ta đi sai hướng. Huệ cười trừ, không có ý tiếp lời. Nhà bếp lại rơi vào cảnh im lặng. Thỉ thoảng, Lụa nhìn Út rồi mỉm cười. Nó nói ít làm nhiều, chẳng hạn như bây giờ, dù đây không phải bổn phận của nó, nhưng vẫn cư nhiên giúp chị. Sự im lặng và cách xưng hô có vẻ như tự cao của Út không khiến chị ghét bỏ, mà ngược lại, có chút ngưỡng mộ. Khí chất của nó khá xa những cô gái quê khác, nên đôi lúc chị lại nghĩ nó vốn dĩ là tiểu thư nhà giàu nào đó cũng nên. Giờ cơm trưa, cả nhà đã có mặt đủ cả, chỉ thiếu mỗi cậu Vũ. U đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa, người ở bên trong gắt gỏng nói ra: "Tôi biết rồi, ra ngay. Ở đây còn có ông bà, cậu nên giữ kẽ một chút." "Tao làm gì mà mày bảo phải giữ kẽ? Cậu làm gì thì cậu tự hiểu." Cánh cửa phòng đột ngột mở toang, cậu dựa vào cửa nhìn Út cười châm chọc: "Đồ óc mày sao đen tối thế? Cậu thế này thì ai mà chẳng nghĩ vậy?" Cậu ngoái đầu ra sau, đưa tay vẫy lại gọi: "Ra đây ăn chưa? Sẵn tiện cậu giới thiệu em với cha mẹ. À mà tao với lại chỉ tán gẫu thôi." Thật ra cậu không cần phải giải thích với Út làm gì, nhưng cuối cùng cậu lại giải thích, hệt như sợ nó hiểu nhầm. Rõ là ghét nó, nhưng tự nhiên khi không, cái ghét đó biến đi đâu mất hết. Thậm chí nhìn cái bản mặt nghiêm túc lạnh tanh của Út còn khiến cậu cảm thấy đáng yêu là thế nào ấy. Cậu nắm tay lại ra tới nơi, ông bà cả kinh ngạc nhìn về phía người con gái đứng bên cạnh cậu Vũ. Ông hội đồng là người lên tiếng đầu tiên: "Ai đây?" "Đây là em gái của bạn con, nó đi công tác nên gửi em nó về đây chơi ít hôm." Cái lý do cậu bịa ra đây nghe có vẻ hợp lý nhưng lại không hợp lý lắm. Đơn giản vì cậu ấy không có bạn. Trai trong làng ai cũng ghét cái tính ngông cuồng kiêu ngạo của cậu. Chỉ có mỗi cậu Sáng bên nhà hội đồng lán là chịu chơi với cậu. Nhưng nhà hội đồng lán chỉ có mỗi một mụn con thì lấy đâu ra em gái? Bà cả gặng hỏi lại. Cụ mày cậu nhanh trí nói là một người bạn quen biết ở Sài Thành. Vừa nói cậu vừa nhìn cậu cả. Cậu cả tỏ ra không quan tâm lắm, chỉ nhìn lại đúng một cái lúc em vừa bước vào thôi, còn lại thì nhìn cậu suốt. Ông bà tạm tiếp lời của cậu Vũ, cũng niềm nở gọi lại ngồi xuống ăn cùng. Lúc này lại mới quay sang hỏi cậu ba: "Người kia là ai thế cậu? Cả người kia nữa?" "Đó là anh cả, còn kia là chú Út nhà này." Lại gật gật, một lát sau mới bắt đầu đậu đũa, vẫn là cái dáng vẻ tao nhã dịu dàng, vẫn cái giọng điệu ngả sớt là dễ dàng làm hài lòng bà cả. Qua được cửa bà cả rồi thì xem như dễ sống trong nhà này. Huệ bưng món cuối cùng lên để lên bàn. Huệ không ưa Út một thì ghét lại tới hai. Người ta quần là áo lụa lại sánh đôi bên cạnh cậu chủ, còn nhà hội đồng thì chẳng ghen tị à. Nó liếc lại một cái rõ sắc rồi lui ra phía sau đứng. Nhưng càng nhìn lại nó càng không thuận mắt, bước quá quay sang khỉu tay Út: "Cô ta rốt cuộc từ đâu tới đấy?" "Không biết." "Chị làm như tôi ngu vậy, chị theo cậu ba từ sáng tới tối mà không biết thì cũng thật là..." "Muốn biết thì trực tiếp tới hỏi cậu ấy đi, không phải ba nãy cậu ấy cũng có nói rồi sao?" Huệ khinh bỉ quay đi chỗ khác, nó thèm tin vào mấy lời đấy của cậu, hoặc là nó không muốn tin. Thì thoảng Huệ thấy lại nhìn cậu cả rồi chuyển sang cậu Út, nó càng tức hơn, mắng thầm trong lòng một câu: "Con điếm này muốn câu luôn ba người à? Mơ đi, có Huệ ở đây thì mày dễ gì." Lại được sắm trong một cái phòng riêng hẳn hoi, mang tiếng là em gái của bạn cậu ba nên em đều đối xử vô cùng tốt. Sau khi ăn cơm xong, cậu Vũ dắt Lại ra ngoài chơi. Cậu không bảo Út đi theo nên nó có một mớ thời gian rảnh. Nó quyết định đi vòng vòng quanh quanh nhà. Nhà hội đồng rất lớn nên dù nó đã sống ở đây được gần một tuần rồi nhưng vẫn chưa có thời gian đi hết ngõ ngách chỗ này. Nghe tí nói, căn phòng nằm ở cuối hành lang phía đối diện nhà kho chính là phòng thờ của mợ Lan, vợ cậu Viễn. Út nghe người ta nói nhiều về việc nó giống mợ nhưng vẫn chưa tưởng tận lắm. Cũng không nghe ai nói không được vào chỗ này nên nó muốn tới cho biết, bởi trong này có rất nhiều ảnh của mợ. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào chính là rộng, phải nói là rất rộng. Gần như tất cả những gì liên quan tới mợ Lan đều được lưu giữ ở đây. Út hít một hơi đi tới bàn thờ. Trên bàn có bức chân dung lớn của mợ Lan. Nó nhìn đến ngây người ngay tại nét cười trên môi mợ. Quả thật Út với mợ Lan giống nhau như hai giọt nước, nhưng còn cái nét cười của mợ thì có lẽ nó không giống được, có cố ra sao cũng không thể. Không phải vì nó quá vô cảm với những gì diễn ra xung quanh, mà bởi nụ cười nó đã bị chai cứng bằng một cách nào đó. Đôi khi Út rất tò mò về quá khứ của mình, cái quá khứ tồi tàn nào đã biến nó trở nên như bây giờ. Tận sâu trong thâm tâm, ngay cả nó cũng chẳng thích nó nổi. Út ước có thể giống như sen, mỉm cười đầy lạc quan, hay có thể giống như lụa, chín chắn ẩn nhẫn. Út tháo cho mợ nén nhang, sau đó đi một vòng quay phòng. Hình mợ từ cỡ lớn tới nhỏ đều có, bày trên khắp các kệ gỗ. Kỷ niệm giữa mợ Lan và cậu Viễn dường như đã được chôn tại đây, không bị đất cát phủi lấp, nhưng lại cứ như nằm sâu dưới lòng địa ngục, càng nhìn càng sẽ khiến người khác đau lòng. Thường thì khi người ta chết đi thì những thứ liên quan tới họ đều được đốt sạch, biến thành tro tàn về phủi cát bụi, nổi gót theo người ấy luôn. Nhưng cậu Viễn lại quyết giữ lại cho bằng được, là do cậu nuối tiếc hay vì không nỡ đánh mất đi những kỷ niệm hạnh phúc. U xoay lưng tính rời đi thì giật mình khi nhìn thấy cậu Viễn đứng ngay sau lưng nó. Rõ ràng nó không làm gì mờ ám, nhưng khoảnh khắc này nó lại run sợ. Cái ánh mắt đấy của cậu khiến tim nó chậm mất một nhịp, lắp bắp nói: "Tôi tò mò nên vào đây một chút, không ai nói phòng này cấm nên tôi mới dám vào, tôi đi trước đây." "Đứng lại!" Giọng cậu không nhanh không chậm vang lên. U quay lại chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu. Cậu tiến về phía trước hai bước rồi lại nói: "Đúng là không cấm, nhưng cô không được phép. Nhìn thấy cô trong chính căn phòng này, có khi tôi sẽ nhầm lẫn mất." U mỉm môi, không có ý đáp lời mà trực tiếp bước ra ngoài. Nhưng sau đó lại quay trở lại, nó nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghiêm túc nói: "Thật ra tôi không muốn xen vào chuyện của bất kỳ ai trong căn nhà này hết, nhưng mà tôi lại không nhịn được chuyện này, bởi vì rất khó chịu. Cậu cứ làm như cậu rất yêu Mộ Lan vậy. Tôi biết có thể trước đây thì đúng như vậy, nhưng hiện tại tôi có thể khẳng định là không. Cậu rốt cuộc muốn dùng Mộ Lan để lừa dối người khác hay là chính bản thân cậu đây? Qua ánh mắt cậu nhìn Sen hôm đó, tôi biết cậu yêu Sen như thế nào. Cậu không thể san sẻ tình cảm cho hai người, nên đừng cố làm gì." Dương Chỉ Viễn nhoẻn miệng cười, không có ý định nổi giận hay phản bác lại lời của Út. Cậu để nó đi, rồi bản thân cậu thì ngồi thù trên tấm phản. Nó nói đúng quá thì cậu biết làm sao được nữa. Có lẽ người cậu yêu duy nhất bây giờ chỉ có Sen mà thôi. Tình yêu một khi đã xác định rõ mục tiêu sẽ trở nên cay đắng hơn khi lúc mập mờ. Cậu cười đến rơi cả nước mắt. Tiếng khóc bị cậu ém nhẹm vào trong cuống họng, giả rít trong lồng ngực để nhức nhối. Cậu dùng tay che lại mắt mình, môi nở một nụ cười chát ngắt. "Cậu ơi, nếu em thích một người thì phải làm thế nào đây?" "Thì mày nói với người mày thích biết đấy." "Khó nói lắm cậu ơi, em sợ bị người đó ghét lắm." "Thôi mày đừng thích nữa, kiểu như mày thì ai mà thèm thích." Cậu nói xong câu đó, Sen cúi đầu buồn thiu, ngọn gió thổi nhẹ qua cũng làm nó lạnh buốt. Cậu Viễn ôm lấy lồng ngực, giả như có thể quay lại khoảnh khắc đó, cậu sẽ chân thành thích Sen, sẽ là người thổ lộ với nó trước. Nhưng đời làm gì có cái giá như ấy, cuộc đời tàn nhẫn và khốc liệt lắm. Bà nãy cậu cả có nói với cậu rằng hôm trung thu sẽ đưa Sen về ra mắt rồi bàn chuyện cưới xin. Dẫu biết chuyện này sớm muộn gì cũng tới, nhưng nỗi đau lại không cách nào xoa dịu nổi.